Ta là Giang Tinh Xuyên nhanh. Chương 133. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bảo bảo ngươi như thế nào có thể như vậy cùng mụ mụ nói chuyện. Trịnh Thanh Nhan khóc lóc nói. Chẳng sợ nàng khóc thút thít khi. Như cũ là hoa lê dính hạt mưa bộ dáng. Thoạt nhìn thập phần chọc người trìu mến. Chỉ là đáng tiếc. Sẽ trìu mến nàng người. Không ở trước mắt. Hắn có thể xuất quỹ ngươi liền không thể. Trời sinh thấp hắn nhất đẳng. Thiệu Du tức giận hỏi. Đến từ Trịnh Thanh Nhan Giang Tinh giá trị. 10. Không giống nhau. Kia không giống nhau. Người bà bà hắn. Người bà bà hắn là tập đoàn tổng tài. Mà ta chỉ là cái bình thường nữ nhân thôi. Trịnh Thanh Nhan càng nói càng cảm thấy khó chịu. Người vẫn là cảm thấy tập đoàn tổng tài cao nhân nhất đẳng. Thiệu Du nói, chúng ta đều phải dựa hắn dưỡng. Trịnh Thanh Nhan nhược nhược nói, tự do, bình đẳng, công chính, pháp chế. Thiệu Du dừng một chút, nói tiếp, người ý nghĩ như vậy, nhưng không phù hợp xã hội chủ nghĩa trung tâm giá trị quan. Trịnh Thanh Nhan nghe vậy, có chút ngốc lăng nhìn bảo bối nhi tử, thậm chí liền Giang Tinh giá trị đều đến chậm một bước. Đến từ Trịnh Thanh Nhan Giang Tinh giá trị 10. Nàng tâm tắc tắc, cũng không biết là bởi vì trượng phu xuất quỹ, vẫn là bởi vì nhi tử nói chuyện quá mức trực tiếp, làm nàng trong khoảng thời gian ngắn không biết nên nói cái gì. Thiệu Du xem nàng á khẩu không trả lời được, lại hỏi, khóc xong rồi sao? Dù sao cuối cùng đều là muốn tha thứ hắn, một hai phải khóc đến chính mình như vậy khó chịu. Đến từ Trịnh Thanh Nhan Giang Tinh giá trị 10. Bảo bảo, ngươi hôm nay vì cái gì muốn như vậy cùng mụ mụ nói chuyện? Trịnh Thanh Nhan lòng tràn đầy ủy khuất hỏi. Dù sao vô luận người khác như thế nào đối với ngươi, đến cuối cùng ngươi cũng muốn tha thứ. Ta vì cái gì phải hảo hảo đối với ngươi? Thiệu Du đúng lý hợp tình nói. Đến từ Trịnh Thanh Nhan Giang Tinh giá trị 30. Trịnh Thanh Nhan trong lòng một đổ, thấy nhi tử này đúng lý hợp tình bộ dáng, càng thêm cảm thấy khó chịu, khóc lóc nói, người khác khi dễ ta, vì cái gì ngươi cũng muốn khi dễ ta, ta là mụ mụ ngươi a, nói hai câu lời nói thật chính là khi dễ ngươi sao? Thiệu Du hỏi, đến từ Trịnh Thanh Nhan Giang Tinh giá trị 20, chính mình nội tâm tiểu tâm tư bị Thiệu Du chọc phá. Trịnh Thanh Nhan sau một lúc lâu đều nói không ra lời. Cuối cùng chỉ phải lôi kéo Thiệu Du vào hành lang cuối một cái phòng nhỏ. Nói, ngươi ở bên trong này hảo hảo tỉnh lại một chút. Chờ ngươi chừng nào thì biết sai rồi. Ta lại thả ngươi ra tới. Nói xong, Trịnh Thanh Nhan liền tướng môn thật mạnh đóng lại. Ngay sau đó, Thiệu Du nghe được chìa khóa chuyển động thanh âm. Đây là một gian tiểu phòng cất chứa. Không có cửa sổ, bên trong phóng đầy tạp vật, bởi vì không bật đèn duyên cớ. Lúc này trong phòng đen như mực, nếu Thiệu Du thật là một cái 6 tuổi rưỡi hài tử, chỉ sợ hiện tại đã sợ tới mức khóc thành tiếng tới. Ngoài phòng Trịnh Thanh Nhan thấy bên trong không có truyền đến tiểu hài tử tiếng khóc. Tức khắc mày nhăn lại, ở bên ngoài nói, người nếu còn không biết tỉnh lại, ta đây lại quan ngươi vài phút. Thiệu Du không có phản ứng cái này đầu óc không quá thanh tỉnh nữ nhân. Tiếp tục ở bốn phía đánh giá lên. Trịnh Thanh Nhan thấy bên trong không người trả lời. Chỉ phải dùng sức ở chính mình trên mặt một lau nước mắt. Ngay sau đó bước chân chậm rãi đi xa. Thiệu Du nghe được thanh âm biến mất lúc sau. Thở dài. Trong bóng đêm sờ ét oạng tới rồi một cái tiểu băng ghế. Ngay sau đó bỏ lên trên cái kia tiểu băng ghế. Ở cạnh cửa sờ ét oạng khởi phòng chốt mở lên. Ánh đèn sáng lên. Thiệu Du thấy rõ ràng quanh mình tình huống. Nơi này phóng đều là tạp vật. Cũng có thể nói tất cả đều là đồ dùng sinh hoạt. Chỉnh dương giấy vệ sinh. Còn có bình lớn nước giặt quần áo. Cùng với giải rác đặt cây chổi chờ vật. Thiệu Du cho chính mình điều chỉnh một cái tương đối thoải mái tư thế. Ngay sau đó nói. Kết toán nhiệm vụ, đinh, nhiệm vụ kết toán, chủ yếu nhiệm vụ, thu hoạch Giang Tinh giá trị 100, mục tiêu giá trị 100, thực tế hoàn thành 760, Giang Tinh giá trị đổi nhiệm vụ tích phân 7600. Thiệu Du trong lòng cảm tạ Tô Phu Nhân. Thế giới kia hậu kỳ, Tô Phu Nhân bị cung cấp nuôi dưỡng ở Thọ Khang Cung khi Thiệu Du thường thường liền cùng soát boss giống nhau, chạy đến Thọ Khang Cung đi soát một vòng, mới đưa Giang Tinh giá trị soát tới rồi hơn 700. Hắn không đi một lần Thọ Khang Cung, cách Nhật Tô Phu Nhân tổng muốn bệnh thượng một lần, cho dù là cái người bình thường, đều kinh không được Thiệu Du như vậy giết người chu tâm. Cho nên trước thế giới, Tô Phu Nhân mới có thể không ngao mấy năm liền hậm hực mà chết. Phụ gia nhiệm vụ, trở thành phụ thân kiêu ngạo. Hoàn thành độ, 100, khen thưởng tích phân, 100, tổng tích phân, 32.420, đinh. Giang Tinh giá trị nhiệm vụ vượt mức hoàn thành. Tùy cơ rút ra khen thưởng, đinh. Tùy cơ rút ra khen thưởng đạt được. Âu Hoàng bám vào người quang hoàn một bó. Phụ gia hiệu quả, may mắn hiệu quả, 20, có tác dụng trong thời gian hạn định, 3 phút, Thiệu Du hơi hơi sửng sốt, trước thế giới chủ đến Giang Tinh bám vào người quang hoàn, đã làm hắn cảm thấy thập phần kỳ quái, không nghĩ tới lúc này đây hắn thế nhưng lại chủ đến một cái may mắn quang hoàn. Glow, ngươi có phải hay không thua thiệt ta cái gì? Thiệu Du hỏi, Tiểu Trúc hiện giờ có chút sợ hãi Thiệu Du. Nghe vậy vội vàng nói, không có, không có, ta tuyệt đối không có gì thua thiệt ngươi, không tin ngươi xem ngươi tích phân, ta không có trộm. Thiệu Du như cũ nhìn chằm chằm nó. Tiểu Trúc lúc này mới nói, thế giới này khó khăn rất đại, nhiệm vụ mục tiêu cũng nhiều, nhưng ta không phải cố ý, chỉ là mặt hắc. Thiệu Du nhướng mày, hắn biết thế giới tất cả đều là tùy cơ rút ra, nhưng không nghĩ tới Tiểu Trúc như vậy không biết xấu hổ hệ thống, cư nhiên còn sẽ bởi vì loại sự tình này mà xin lỗi. Thế giới này làm sao vậy? Thiệu Du hỏi. Thế giới này có 3 cái nhiệm vụ đối tượng, Tiểu Trúc nhược nhược giải thích nói. Kia Giang Tinh giá trị có phải hay không cũng muốn thừa lấy tam chấm đinh nhiệm vụ đối tượng? Trịnh Thanh Nhan, Thiệu Đình Diệu, Hoàng San Chi. Giang Tinh giá trị thu hoạch mỗi người không được thấp hơn 200. Mỗi người không thể thấp hơn 200. Đó chính là yêu cầu 600. Thiệu Du nhìn vẻ mặt chột dạ áy náy Tiểu Trúc, mở miệng nói, đây là cái gọi là yêu cầu cao độ sao? Thoạt nhìn cũng rất đơn giản đâu. Đến từ Tiểu Trúc mặt trái cảm xúc. 10. Người cũng có thể vì ta cung cấp tích phân. Thiệu Du hỏi, Tiểu Trúc lắc lắc đầu. Nói, ta chỉ là muốn cho ngươi biết ta giờ phút này tâm tình. Thiệu Du mày một trọn. 6 tuổi rưỡi tiểu nam đồng trên mặt hiện ra như vậy thành nhân hóa biểu tình, thoạt nhìn thập phần quỷ dị. Liền biết ngươi không xứng cung cấp tích phân. Thiệu Du nói. Bị Thiệu Du như vậy âm dương quái khí một phen, Tiểu Trúc trên đỉnh đầu lại bắt đầu điên cuồng spam Giang Tinh giá trị. Chỉ là Tiểu Trúc Giang Tinh giá trị cái gì đều không tính, Thiệu Du cũng lười đến phản ứng, mà là ngược lại trải vuốt khởi thế giới này cốt truyện tới. Thân thể này hiện giờ mới 6 tuổi rưỡi đại, nhưng ở nguyên cốt truyện, hắn lại chỉ sống đến 7 tuổi. Nguyên thân mẫu thân Trịnh Thanh Nhan, giống như là mỗi một cái bá đạo tổng tài trong sách nữ chủ giống nhau. Nhút nhát nhát gan, lại thiện lương đến không hề điểm mấu chốt. Như vậy một đóa nhu nhược tiểu bạch hoa, cơ hồ là mỗi người đều có thể dẫm lên nàng một chân. Mà nguyên thân phụ thân Thiệu Đình Diệu, đại khái chính là câu chuyện này vai chính. Tập trăm ngàn sủng ái tại một thân nam chủ. Vô luận hắn làm cái gì, chỉ cần cuối cùng hắn hoàn toàn tỉnh ngộ, nói hai câu mềm lời nói, Trịnh Thanh Nhan liền sẽ không hề lý do đem nàng tha thứ. Đến nỗi một cái khác mục tiêu nhiệm vụ, Hoàng San Chi, đó là nguyên thân nãi nãi, thương trường nữ cường nhân, vốn là xem thường Trịnh Thanh Nhan, không quen nhìn Trịnh Thanh Nhan suốt ngày khóc sướt mướt trạng thái. Hơn nữa Trịnh Thanh Nhan đã từng có mang cầu chạy trải qua, tự nhiên đối với nguyên thân mẫu tử không có nửa điểm sắc mặt tốt. Nguyên thân tuy rằng là đang ở hào môn tiểu thiếu gia, nhưng thực tế lại là cha không thương mẹ không yêu, nãi nãi cũng không thân. Thiệu Đình Diệu cả ngày công việc bận rộn, Không phải ở công tác chính là ở Niêm Hoa Nhạ Thảo. Ngẫu nhiên về nhà đều là bởi vì hiểu lầm. Chạy về tới cùng lão bà cãi nhau. Mà Trịnh Thanh Nhan tuy rằng tâm địa thiện lương, ngoài miệng cũng nói ái nhi tử, nhưng trên thực tế lại là cái rõ đầu rõ đuôi luyến ái não. Sở hữu tư tưởng hành vi, tất cả đều là vây quanh Thiệu Đình Diệu Truyền. Động bất động liền cảm động chính mình, lại đem sở hữu phụ năng lượng, tất cả đều phát tiết ở tuổi nhỏ nhi tử thượng. Trong nguyên tác, cũng có như vậy nhốt trong phòng tối cốt truyện. Trịnh Thanh Nhan tính toán chỉ là quan nhi tử 10 phút. Nhưng Thiệu Đình Diệu một chiếc điện thoại đem nàng hô đi ra ngoài. Cuối cùng làm hại nhi tử ở hắc ám chữ vật gian đóng 10 cái giờ. Người trưởng thành đãi ở bên trong 10 cái giờ đều phải xảy ra chuyện. Huống chi là một cái 6 tuổi rưỡi đại hài tử. Lại kinh lại đói. Nguyên thân rời đi cái kia tiểu chữ vật gian liền ngã bệnh. Còn bởi vậy mắc phải không gian giam cầm chứng. Trịnh Thanh Nhan đối với nhi tử áy náy mấy ngày. Lại chứng nào tật nấy. Như cũ đắm chìm ở cùng bá đạo tổng tài tương quan khổ tình diễn giữa. Thẳng đến nửa năm sau. Bởi vì người nhà sơ sẩy. Nguyên thân bị bọn bắt cóc bắt cóc. Thiệu Đình Diệu bị người khác lầm đạo. Chỉ đương đây là thê tử muốn khiến cho chính mình chú ý tân siếc. Hắn cái này đương phụ thân không chịu ra tiền chuộc. Cuối cùng nguyên thân bị giết con tin. Chờ đến hài tử đã chết. Thiệu gia mọi người mới vừa rồi hối tiếc không kịp. Trịnh Thanh Nhan ở ngay lúc này cha ra mang thai. Mọi người lại đánh đền bù nguyên thân cờ hiệu. Đối Trịnh Thanh Nhan trong bụng đứa nhỏ này đầy cõi lòng chờ mong. Bởi vì nguyên thân chi tử, Thiệu Đình Diệu cải tà quy chính, bên ngoài có điều thu liễm, chẳng sợ như cũ trộm tanh không ngừng, nhưng hắn ít nhất sẽ không lại như vậy không kiêng nể gì. Làm người nháo đến Trịnh Thanh Nhan trước mặt, ngay cả Hoàng San Chi, cũng bởi vì tôn tử chết, đối với Trịnh Thanh Nhan thay đổi thái độ, ít nhất sẽ không lại giống như từ trước như vậy soi mói. Nguyên bản đối trưởng Tử Long tràn đầy áy náy Trịnh Thanh Nhan. Đắm chìm ở bà bà cùng trượng phu liên thủ bệnh ra tới giả dối thân tình chung. Chậm rãi liền đã quên chính mình đã từng còn có một cái tuy rằng ngoan ngoãn nhưng ăn nói vụng về trưởng tử. Này cả gia đình, tất cả đều tư tưởng xảy ra vấn đề. Thiệu Du nhẹ giọng nói. Thực mau, hắn liền nghe được trên hành lang một trận nữ tử mang giày cao gót vội vã đi qua thanh âm. Hắn trong lòng suy đoán, này hẳn là chính là Trịnh Thanh Nhan tính toán ra cửa. Thiệu Du không phải ngây ngốc nghe theo mẫu thân lời nói nguyên thân. Thấy Trịnh Thanh Nhan ra cửa, lập tức từ một đống tạp vật tìm ra một cây dây thép. Một lát sau chữ vật gian kia phiến môn đã bị mở ra. Tiểu thiếu gia, người như thế nào ham chơi chạy đến chữ vật gian đi. Vương mẹ sụ mặt, âm chắc chắc nhìn Thiệu Du. Trực tiếp hỏi đều không hỏi một tiếng. Liền đem Thiệu Du hành vi định tính vì ham chơi. Thiệu Du không có phản ứng nàng. Bay thẳng đến trên lầu đi đến. Vương mẹ rũ mắt. Đem chữ vật gian môn đóng lại. Thực mau nàng liền phát hiện chữ vật gian môn hỏng rồi. Khóa không thượng. Nhẹ giọng nói thầm một câu. Người nghèo sinh ra tới nhi tử. Vẫn là giống nhau không tố chất. Quảng cáo. Cách chương.